Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, đệ 1677 chương phá kính có không đoàn tụ. 28, sao dung cùng biết được Tôn Diễm cùng Hoàng Mạn chịu tự mình hướng Tằng Tuệ giải thích năm đó sự tình, rất là cao hứng. Cũng liền vội vàng gọi điện thoại nói cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lúc này đang ở bồi nãi nãi cơm nước xong. Nghe được Dung Cùng nói như vậy, nàng có điểm lo lắng nãi nãi căn bản là không chịu thấy Tôn Diễm cùng Hoàng Mạn. Một người, ở phong cảnh vô hạn thời điểm, là phi thường vui nhìn thấy người xưa, lấy biểu hiện chính mình quá rất khá. Nhưng là, một người nếu nghèo túng bất kham, là tuyệt đối không nghĩ nhìn thấy đã từng người quen, đặc biệt là lúc trước không bằng chính mình, hiện tại xa xa thắng chính mình người. Nãi nãi trước kia chính là phong cảnh nhất thời kinh thành đệ nhất danh viện, hiện tại trở thành nông phụ, làm nàng như thế nào đi gặp Tôn Diễm cùng Hoàng Mạn, không thấy nói. Nàng khúc mắc lại vĩnh viễn đều không giải được. Nãi nãi, người trước kia có phải hay không ở Hoàng Mạn ra thấy Tôn Diễm cùng ra ra ở bên nhau? Dương Tử Mi thử dò hỏi. Tằng Tuệ hơi hơi giật mình. Ngươi là làm sao mà biết được? Nguyên lai thật là như vậy. Dương Tử Mi nhìn nàng nói. Nãi nãi, ta đã tìm được Tôn Diễm cùng Hoàng Mạn. Các nàng cũng thực nghi hoặc. Ngày đó ngươi vì cái gì sẽ cho rằng Tôn Diễm cùng Gia Gia nằm ở cùng chương trên giường? Nãi nãi, Gia Gia lại không phải người tùy tiện, sao có thể sẽ ở nhà người khác, cùng một nữ hài tử nằm ở trên một cái giường? Ngươi lúc ấy có phải hay không nhìn lầm rồi? Tằng Tuệ thần sắc trở nên phức tạp, ta không nhìn lầm, ta thật là nhìn đến Tôn Diễm ôm Dung Cùng. Đang nói nàng yêu hắn, ngươi xác định nàng ôm chính là Gia Gia, mà không phải gối đầu linh tinh. Căn cứ Tôn Diễm cùng Hoàng Mạn theo như lời, lúc ấy Tôn Diễm uống say rượu, ở Hoàng Mạn ra ngủ rồi. Dương Tử Mi nói, gối đầu. Tằng Tuệ thực kiên quyết mà lắc đầu, ta tuy rằng không có thấy rõ ràng mùng nàng ôm chính là ai, nhưng là ta nhận ra, Dung Cùng áo sơ mi thoát ở bên ngoài ghế trên, Gia Gia áo sơ mi ở ghế trên. Nãi nãi, ngươi như thế nào biết đó là Gia Gia áo sơ mi? Ta như thế nào không biết? Hắn kia tay áo quát phá, là ta vì đền bù, thân thủ ở mặt trên thêu một đóa hoa mai, nguyên lai. Mấu chốt ra ở kia thêu hoa mai áo sơ mi thượng. Bởi vậy, nãi nãi mới cố chấp mà cho rằng Tôn Diễm cùng Gia Gia nằm ở bên nhau. Dương Tử Mi bát đánh Dung Cùng điện thoại, dò hỏi kia áo sơ mi tình huống. Áo sơ mi, Dung Cùng suy nghĩ một trận. Ta cùng Hoàng Mạn ca ca Hoàng Dân rất quen thuộc. Hắn đi nhà ta chơi, không cẩn thận đánh nghiêng mực nước, đem áo sơ mi làm dơ. Ta cũng liền chính mình áo sơ mi mượn cho hắn xuyên. Dương Tử Mi lại đem tình huống nói cho nãi nãi. Tằng Tuệ cười lạnh nói, này bất quá là nói dối mà thôi. Liền tính hắn đem áo sơ mi mượn cho Hoàng Dân xuyên, Hoàng Dân áo sơ mi lại sao có thể sẽ xuất hiện ở Hoàng Mạn trong phòng mặt? Ai, nãi nãi, ngươi không cần quá mức với cố chấp, được không? Tại đây sự kiện thượng, ta tin tưởng Gia Gia là tuyệt đối vô tội, mà Tôn Diễm cũng không có khả năng sẽ cùng Gia Gia ở bên nhau. Nếu không, các ngươi mấy cái thấy một mặt, tự mình giải thích rõ ràng, miễn cho đại gia không minh bạch. Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ nói. Tằng Tuệ sắc mặt hơi hơi đổi, nữ nữ, ta sẽ không thấy bọn họ giải thích thứ này, ta căn bản là không tin, ta chỉ tin ta đôi mắt chứng kiến. Nãi nãi, ngươi như vậy đối Gia Gia thực không công bằng. Hắn đối với ngươi trước sau như một, cũng không có bất luận cái gì sai. Bởi vì nãi nãi ngoan cố không hóa, Dương Tử Mi có điểm sinh khí. Bởi vì một cái ảo giác, ngươi trừng phạt Gia Gia, thương tổn chính mình, đều qua hơn 40 năm, còn không thể tiêu tan, không chịu làm chính mình hạnh phúc. Này đáng giá sao? Đây là nàng lần đầu tiên dùng như vậy trọng ngữ khí đối nãi nãi nói. Sao sao sao sao sao? Hết chương.